Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 906, nổi lên tâm linh. Đến chương đạo nhất loại này tầng thứ, phía trước sớm đã không có đường. Muốn tiến bộ, chỉ có thể không ngừng học tập, không ngừng suy tư, tất cả toàn bộ dựa vào bản thân. Còn như hay là công pháp, từng tu hành giả rất bất đồng, căn bản không tồn tại. Khiến người ta tốc hành đại đạo tuyệt điên công pháp, thậm chí liền ngay cả thiên nguyên cửu giai hệ thống, sau cùng quả kỳ tam giai, cũng chỉ là một loại hình mà lên người phân chia, không có bất kỳ phương pháp tu hành. Lúc này đây, trường đạo nhất mặc dù là mở ra đi thông hạch tâm địa khu thông lộ, nhưng là có mượn nơi này đặc thù môi trường, nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng ý tứ, tâm linh nhất là khó lường. Trường đạo như nhau nay tuy là có thể tính tận thiên địa tất cả, nhưng tâm linh biến hóa, cũng tính toán không thể chuẩn xác tính toán ra gì đó. Thế gian lớn nhất biến số, không phải còn lại, mà là tâm linh. Phàm nhân tâm linh tốt nắm chặt, mỗi người đều có mình logic, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, làm ra từng cái tuyển chọn, hoặc thiên địa thôi động, hoặc vận mệnh thôi động, nhưng có chút ý kiến, có chút tuyển chọn. Cũng đột nhiên mà nhưng sinh ra, những ý nghĩ này chính là biến số. Ở nơi này tâm linh trên hết thế giới, trường đạo nhất muốn nhìn một chút, vô số sinh linh tâm linh, ở vận mạng dưới sự thôi thúc, đến tột cùng sẽ dựng dụng ra vật gì vậy? Là vĩnh hằng, hay hoặc là hủy diệt? Ở trường đạo nhất thôi toán trong, vĩnh hằng cùng hủy diệt các chiếm phân nửa, nằm ở đồng thời tồn tại trạng thái. Sở dĩ xuất hiện loại trạng thái này, là bởi vì trường đạo nhất đang tính toán lúc, đem lòng người biến hóa, cũng thêm vào, bất quá, hằng hà sa số chi sinh linh, trường đạo nhất cũng không có thể cam đoan tuyệt đối không tồn tại ngoài ý muốn. Tâm linh nổi lên quá trình, bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Trường đạo nhất không có khiến tim của mình linh lực số lượng lẫn vào trên thế giới. Trường đạo nhất con là đang không ngừng tu chỉnh vận mệnh quỹ tích. Vô luận là thần thoại kỷ nguyên cảm hóa hết thảy xích sắc, hay hoặc là mặt khác hai cái kỷ nguyên những vật khác, đều là thuộc về cái thế giới này, không chứa nửa điểm ngoại lai đông tây. Trường đạo nhất rất chờ mong hết ý xuất hiện, bởi vì ngoài ý muốn ý nghĩa tân gì đó, cũ gì đó cũng không thể khiến trường đạo vừa vào bước. Chỉ có tân gì đó có thể. Mà thế giới này, thuộc về này đây quả kỳ tâm linh lực số lượng cấu thành. Tuy là thuộc về ngoại vi, nhưng như trước không thay đổi bên ngoài quả cảnh bản chất. Có thể nói, thế giới này tất cả sinh linh đều thuộc về quả kỳ sinh linh một bộ phận. Cái này là rất tốt tài liệu. Ở trương đạo vừa nhìn đến, cũng chỉ hữu giá chủng tầng thứ đông tây, mới có thể dựng dụng ra kết quả mình mong muốn. Bình thường lớn tu hành giả. Lấy vạn giới là thí nghiệm trang, nghiệm chứng thiên địa đại đạo biến hóa, mà ta muốn nghiệm chứng cũng tâm linh biến hóa. Bất quá so sánh với thiên địa đại đạo biến hóa, nghiệm chứng tâm linh biến hóa, chẳng những cần tài liệu thích hợp, còn cần trong minh minh linh cảm. Trường đạo nhất lòng biết, lớn tu hành giả con đường tu hành, còn có quả kỳ viết truyện ký làm bằng chứng. Kẻ tới sau, có thể mô phỏng theo tiên hiền làm thí nghiệm. Thu được chúc với thu hoạch của mình, giống như năm đó thời không thiên tôn với phong vân thế giới phân quá khứ hiện tại vị lai tam giới. Lấy vô tận luân hồi vi dẫn, nghiệm chứng thời không chi đạo. Chuyện này, trường đạo nhất nguyên bản là dự định đi làm. Đây đều là có thể được đường. Có thể vì trường đạo nhất ngón tay rõ ràng phương hướng. Tiết kiệm thời gian, đáng tiếc, thế sự biến hóa, đại đạo chém tới. Từ đó hỗn độn chi đạo không thể là bằng. So sánh với thiên địa đại đạo, tâm linh càng thêm phiêu miểu. Cũng không có đông tây cho trường đạo nhất tham khảo. Trường đạo nhất lộ cùng cổ đạp tiên lộ giống nhau. Đều là không có nhân đi thông qua lộ. Tiền đồ khó dò. Trường đạo nhất nhìn chăm chú vào bên trong dòng sông thời gian biến hóa. Thần thoại kỷ nguyên. Hắn lựa chọn thời gian là kỷ nguyên cuối cùng. Nhất là bấp bênh thời điểm. Bởi vì chỉ có thời gian như vậy, mới có màu đỏ tồn tại thổ nhưỡng, mà tai biến kỷ nguyên, Trương Đạo Nhất lựa chọn điểm vào là kỷ nguyên lần đầu. Cái kia màu đỏ vừa mới rút đi. Các loại dị lực lần thứ hai bắt đầu sống động thời điểm. Thời gian như vậy điểm. Thế giới chính là một cái đại hồng lô. Hạng người gì đều có. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến. Cũng chỉ có phiền phức nhiều thay đổi tâm linh. Ở cuối cùng mới có thể dựng dụng ra kỳ diệu nhất gì đó. Trương Đạo vừa nghĩ muốn quan sát quá trình này. Nghiệm chứng con đường của mình. Khi mỗi loại hoặc mỹ hảo, hoặc tà ác, hoặc quang minh, hoặc bóng tối tâm linh hóa thành cây trụ, khởi động Ayeray thưởng thức, chẳng biết có được không bắt trước ra vài phần ta ngoài tròn trong vuông chi đạo. Trương Đạo Nhất trong mắt lóe lên mấy phần mong đợi, sự chú ý của hắn đã toàn bộ đặt ở tai biến kỷ nguyên thượng. Còn như sau cùng nhân đạo kỷ nguyên, kỳ biến hóa quá thuần túy, Trương Đạo Nhất không có quá mức để ý. Thần thoại kỷ nguyên thời kỳ cuối là một đoạn bóng tối thời đại. Cách mạng hồng là trong bóng tối quang minh thuần túy mà cực đoan. Mà nhân đạo kỷ nguyên cũng một cái quang minh rực rỡ tới cực điểm thời đại. Quang minh trong tạo ra hắc ám cũng sắp là thuần túy cực đoan. Loại biến hóa này phản chẳng lòng người trăm triệu loại. Thiên biến vạn hóa sau đó làm nổi lên tới thú vị hữu dụng. Trong quán internet, bàn phím đập phải đùng rung động, liên tiếp tiếng tí tách hỗn tạp, có vẻ rất là huyên náo. Một cái tầm thường trong góc phòng, cả người hình gầy, có vài phần tiểu soái nam nhân đang vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Ngón tay cùng con chuột động cực nhanh. Nam nhân tên là Lữ Thiên, một cái sinh viên năm thứ tư, rất phổ thông cũng rất bình thường. Ở trong đại học không tầm thường chút nào. Bất quá, bởi vì có vài phần tiểu soái nguyên nhân, Lữ Thiên nhưng thật ra rất nhanh thì tìm một cô em xinh đẹp. Chọc cho trong nhà trọ mấy con quý tộc độc thân một trận ước ao. Đương nhiên, Lữ Thiên đối với lần này chỉ có thể biểu thị, nhan giá trị là thật trọng yếu. Ai bảo đây là một cái xem mặt thời đại. Lữ Thiên rất hưng phấn. Hắn đã có hai ngày không ngủ, nhưng hắn vẫn cảm giác tinh lực của mình như trước sự dư thừa tới cực điểm. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, hắn cảm giác phản ứng của mình tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân thể tính hài hòa cũng càng ngày càng tốt. Loại tình huống này duy trì liên tục 2 ngày. Nguyên bản trong máy vi tính biến hóa cực nhanh hình ảnh. Bây giờ đang ở Lữ Thiên trong mắt quả thực so với con kiến bò còn chậm hơn. Lữ Thiên không biết biến hóa này là bởi vì cái gì. Bất quá hắn không có ngừng hạ. Hắn cảm giác loại này đột nhiên biến hóa có lẽ sẽ cải biến vận mạng của mình. Lữ Thiên biết rõ, loại này siêu năng lực đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Coi như hắn mặc kệ còn lại, chuyên môn chơi game, muốn không bao lâu, hắn cũng có thể đi vào trò chơi giới đỉnh phong. Còn như hậu hoạn, Lữ Thiên căn bản không lo lắng, cùng cả đời tầm thường, sống giống con kiến, giống con chó. Còn không bằng dùng cả đời này đổi lấy một đoàn huy hoàng năm tháng. Hôm nay siêu phàm cơ hội đang ở trước mắt. Tự nhiên là lấy được siêu phàm lực lượng càng mạnh càng tốt. Loại biến hóa này là Lữ Thiên chơi game thời điểm đột nhiên xuất hiện. Lữ Thiên không biết loại biến hóa này có hay không cùng trò chơi có quan hệ. Cố lấy hắn không dám dừng lại hạ. Hảo ở loại này dị năng xuất hiện khiến Lữ Thiên tinh lực càng ngày càng sự dư thừa. Bằng không Lữ Thiên cảm giác mình cuối cùng có thể sẽ chết đột ngột. Bởi vì Lữ Thiên phát hiện, loại phản ứng này tốc độ cùng phối hợp năng lực đề thăng. Thật sự là quá mê người. Quả thực so với chuyện nam nữ còn muốn sảng khoái nghìn vạn lần lần. Đây là một loại khó có thể ngăn chặn mê hoặc. Thế giới càng ngày càng rõ ràng. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mặc dù là ngồi ở trong góc. Nhưng Lữ Thiên thậm chí có thể nghe được ngoài trăm thước. Một con muỗi rung động cánh thanh âm. Đi qua vài câu nói chuyện. Thậm chí là giọng nói. Lữ Thiên tâm lý là có thể trực tiếp sanh thành đối ứng hình tượng. Biết đó là một người như thế nào. Loại này động sát lực. Khiến Lữ Thiên cảm giác mình ở từ người biến hóa thành thần. Loại tình huống này. Đừng nói là khả năng chết đột ngột. Coi như là nhất định sẽ chết đột ngột. Lữ Thiên cũng sẽ không dừng lại. Từng cái TV người đều có một siêu phàm mộng. Khi mộng ở trước mắt, là bởi vì sợ chết mà buông tha, vẫn là liều chết đánh một trận. Đại khái 99% người đều sẽ chọn người sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.